Y Tiên Thiểu, chương 1446, Côn Lôn Lệnh 1, Góc Chuyện audio.com. Hồng Mông Thụ Thụ Linh trở lại trong Hồng Mông Thụ chủ trì đại cục, tùy qua bắt đầu thúc giục Hồng Mông Thụ, làm cho hắn hàng lâm vào trong không gian Hồng Mông Thạch. Sau đó hắn mang huyết tương lấy được từ chỗ Hathaway đổ hết vào rễ cây của Hồng Mông Thụ. Đương nhiên những huyết tương này trải qua thần ma gông xiềng chiết xuất, từ mức độ nào đó đã tính là máu huyết thần ma chính thức. Trừ nhiều loại máu huyết thần ma ra, Hồng Mông Thụ tiếp tục điên cuồng hấp thu Hồng Mông tử khí, sau đó dung nhập bản thân. Đồng thời tùy qua phát động linh thảo trong Hồng Mông Thạch rót nguyên khí khổng lồ vào trong Hồng Mông Thạch. Lúc này Hồng Mông Thụ lột xác hấp thu nguyên khí quả nhiên là thập phần to lớn, lớn tới mức vượt qua dự đoán của tùy qua, thế cho nên tùy qua không thể không toàn lực thúc giục Hồng Mông Thạch vận chuyển Bát Hoang Vân Vũ đại trận các trận pháp. Giúp linh thảo trong Hồng Mông Thạch cung cấp thêm linh khí. Mặt khác, trong Hồng Mông Thạch có không ít yêu thảo tiên thảo chủ động phục dụng đan dược bổ sung nguyên khí. Trải qua thời gian nửa ngày, Hồng Mông Thụ rốt cục triệt để hoàn thành lột xác tiến vào giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, trên đầu cành cao nhất của Hồng Mông Thụ đã kết ra tiên quả. Cho dù là tùy qua cũng gửi hy vọng thật cao vào trong tiên quả. Dù sao đây chính là trái cây do Hồng Mông Thụ sinh ra, hẳn là có thể so sánh với tiên đan. Hồng Mông Thụ hiện tại cao hơn ngàn mét, thân cây lớn tới mức mười mấy người ôm không hết, cuối cùng có phong phạm của thiên thảo. Ánh mắt tùy qua tự nhiên bị tiên quả trên cây hấp dẫn. Nói là tiên quả, nhưng trên thực tế chính là viên cầu ánh sáng phóng ra hào quang vạn trượng. Nhìn qua không giống trái cây, giống như là mặt trời đang thiêu đốt hừng hực. Tuy cánh hoa trên a ầu cành Hồng Mông Thụ cũng sáng lên, nhưng mà so sánh với quả lại chẳng khác gì đom đóm với ánh trăng. Một quả trái cây đã tỏa ra hào quang như thế, hơn 300 đóa hoa còn xa xa mới bằng. Đương nhiên, nếu là tiên quả, không chỉ sáng lên, thứ này hiển nhiên không phải tiên đan, như vậy tùy qua xem ra, có lẽ chính là tiên khí. Nhưng mà sau khi dùng thần niệm quét qua, tùy qua lại phát hiện suy đoán của mình không chính xác, thứ này vẫn không phải tiên khí. Không hề nghi ngờ là trong quả này ẩn chứa lực lượng cực kỳ bàng bạc. Hơn nữa trong quả này còn ẩn chứa sinh mạng thể mới. Đúng, đây mới là điểm khiến tùy qua cảm thấy kinh ngạc cùng quỷ dị. Hồng Mông Thụ là thiên thảo do tùy qua tự mình đào tạo ra, nhưng mà tùy qua cũng không rõ nó cuối cùng sẽ là tồn tại như thế nào, dù sao thứ này chưa bao giờ ghi lại trong bất cứ điển tịch nào cả. Nhưng mà dù sao nguyên hình của Hồng Mông Thụ cũng tới từ viễn cổ phù tang mộc, lại dung hòa linh tính của thiên quỷ mộc, cho nên Hồng Mông Thụ cũng có hai linh tính. Nhưng mà tùy qua lại không cho rằng Hồng Mông Thụ kết ra tiên quả của phù tang mộc, không nghĩ tới lại kết quả hỏa cầu, hơn nữa trong hỏa cầu này còn thai nghén ra tánh mạng. Tính mạng này không giống như hạt giống linh thảo, cũng thực sự không phải là người thú các loại sinh mạng, mà là một loại sinh mạng đặc biệt. Hỏa chi tinh linh tam túc kim ô, tam túc kim ô cũng còn gọi là kim ô, dương ô, còn có người xưng là thanh điểu. Trong thần thoại viễn cổ, Tam Túc Kim Ô là thần điểu khống chế mặt trời, do tinh khí mặt trời biến thành, chỉ đậu trên phù tang thụ. Tam Túc Kim Ô bắt đầu kêu to thì gà trống trong thiên địa mới gáy, vì vậy mặt trời xuất. Góc Chuyện audio.com. Hiện, cái gọi là tinh khí của mặt trời, trên thực tế chính là cửu dương chân hỏa. Nói cho đúng hơn, Tam Túc Kim Ô trên thực tế là hỏa chi tinh linh chất chứa trong cửu dương chân hỏa biến thành. Sở dĩ Tam Túc Kim Ô đậu trên viễn cổ phù tang mộc là vì chỉ có phù tang mộc mới có thể thừa nhận nhiệt độ cao của chúng, hơn nữa phù tang mộc cực cao, có thể hấp thu tinh khí mặt trời, rèn luyện xong sẽ biến thành cửu dương chân hỏa, mà Tam Túc Kim Ô không phải là phàm điều, có thực lực cường đại. Những thứ này nổi giận thì vô cùng kinh người. Tương truyền thời xa xưa, Tam Túc Kim Ô trên phù tang mộc đồng thời xuất động tạo thành hạo kiếp nhân gian, cơ hồ là thiêu đốt sạch núi sông, thẳng đến khi hậu nghệ xuất mã, dùng thần tiễn cái tê bắn chết mới chấm dứt được hạo kiếp này. Nhưng mà nghe đồn nhân gian có 10 mặt trời, trên thực tế cũng không phải là như thế, mặt trời chỉ có một, bởi vì Tam Túc Kim Ô tỏa ra ánh sáng rất mạnh nên mới bị xem là mặt trời. Mà trên thực tế, cho dù là thời đại thượng cổ, bầu trời cũng không có 10 mặt trời, huống chi thần tiễn hậu nghệ cũng không có khả năng bắn xuyên qua mặt trời, phàm nhân không hiểu vấn đề trong đó, mới có thể xem Tam Túc Kim Ô là mặt trời. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định chính là Tam Túc Kim Ô uy lực kinh người. Hơn nữa Tam Túc Kim Ô này là do tinh khí của cửu dương chân hỏa biến thành, chính là hỏa chi tinh linh, đối với tùy qua rèn luyện cửu dương thuần nguyên đan, có trợ giúp to lớn, nếu như đạt được Tam Túc Kim Ô trợ giúp, tùy qua thậm chí có thể tăng phẩm chất của cửu dương thuần nguyên đan tăng thêm một bước luyện chế ra tiên đan chính thức. Rất nhiều chỗ tốt a hát, nhưng mà trước mắt Tam Túc Kim Ô trong tiên quả này còn chưa thành thục. Nó hiện tại chỉ là hỏa chi tinh linh có linh trí mà thôi, còn cần hấp thu nhiều nguyên khí mới có thể trưởng đem, biến thành Tam Túc Kim Ô chính thức. Bởi vì Tam Túc Kim Ô sinh ra đời, Hồng Mông Thụ hấp thu Hồng Mông Tử khí tiến thêm một bước, đương nhiên cũng có thể năng lực bản thân của Hồng Mông Thụ tiến thêm một bước tiến vào giai đoạn sinh trưởng tiếp theo. Hôm nay dùng Hồng Mông Thụ làm trung tâm, khoảng cách mấy trăm vạn dặm đều được chiếu sáng, hơn nữa bầu trời cũng trở nên sáng hơn. Linh điền bao la bát ngát, vô số linh thảo, linh mộc không ngừng dập dờn, còn có rất nhiều linh thảo thoái hóa và tiên thảo đang phấn chấn, vô số tính mạng thai nghén ra tinh linh. Cả không gian trong Hồng Mông Thạch đã biến thành một thế giới mới. 3000 thế giới, sẽ có một thế giới của ta. Trong lòng Tùy Qua nhớ lại một câu mà hắn từng nói. Trong không gian Hồng Mông Thạch hôm nay, cuối cùng đã có thế giới hình thức ban đầu. Nhưng mà vẫn chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, vẫn không thể tính toán là một thế giới chân chính. Hồng Mông Thụ lột xác hoàn thành, Tùy Qua ra khỏi mật thất, thời điểm này có người đến báo. Côn Lôn lệnh đến, Côn Lôn lệnh, đây chính là thứ mà vô số tu sĩ nghe thấy là biến sắc. Cho dù là người Thục Sơn Kiếm Tông cũng không dám mạo hiểm cực tuyệt Côn Lôn lệnh, bởi vì nó đại biểu cho Côn Lôn Tông, uy nghiêm của tông môn đệ nhất thiên hạ. Côn Lôn lệnh vừa đến, tất cả tông chủ tông môn hoặc là thái thượng trưởng lão nhất định phải tự đi ra tiếp lệnh. Bởi vì chỉ có tông chủ hoặc thái thượng trưởng lão của tông phái mới có thể đại biểu cho một tông môn. Côn Lôn lệnh ngoài ý muốn xuất hiện, làm cho Tùy Qua cảm thấy kinh ngạc. Cách chương.